Pokemon Chi Bật Hách Nhân Sinh, tác giả Lưu Hỏa Nhược Phong, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 51, đại hội kết thúc, bộc phát nhân khí điểm. Sao Tô thu hồi Dragonite, bất đắc dĩ hành lang Rasaku trước mặt, nói ra: ghê tởm a, ngươi cái tên này thật quá mạnh, đoán chừng lần này tiếp nhận Lan biểu ca vị trí treo. Rasaku cùng hắn nắm tay, nói ra: ngươi có thể lại lịch luyện một đoạn thời gian a. Bất quá ngươi quá cực đoan, ta từng bị hoen địa khu quán quân Steven chỉ điểm qua. Ta cũng có thể nói cho ngươi, một người thực lực cao thấp, vĩnh viễn là nhất không am hiểu phương diện đó quyết định. Ngươi Pokemon ưu điểm rõ ràng, khuyết điểm cũng rõ ràng, bắt lấy nhược điểm của bọn nó đánh, ngươi căn bản không phải đối thủ. Sao Tô gãi gãi đầu, nói ra: Lan biểu ca cũng cùng ta nói qua, bất quá ta chính là loại phong cách này, đoán chừng không đổi được, nhưng cũng sẽ nghĩ những biện pháp khác để đền bù chút đi. Rasaku không nói chuyện, đây là người khác muốn đi con đường, hắn không có quyền can thiệp. Giải thi đấu rốt cục hạ màn kết thúc, tiếp xuống chính là lễ trao giải cùng nghi lễ bế mạc. Chờ lấy được quán quân cúp, hệ thống ban thưởng cũng liền tới tay. Hắn cũng muốn tu chỉnh một đoạn thời gian, sau đó liền muốn đi theo Lily đi Alola, chuẩn bị khiêu chiến Tapu Lele. Sau đó chính là đại hội nghi lễ bế mạc, tất cả tuyển thủ đều ra trận. Chắc hút sâu hội trưởng cũng cho đám người biện pháp huy chương kỷ niệm. Lily kiếm dẫn tới một cái huy chương, phía dưới là màu đen cái bể, phía trên hai bên là cánh chim màu trắng, phía trên giữa là một cái thủy tinh làm vương miện kiểu dáng, ở giữa là một cái nho nhỏ màu vàng Pokebo ô biểu tượng, ngược lại là hết sức xinh đẹp. Sau đó là ba hạng đầu, Chắc hút sâu hội trưởng đem huy chương cùng cúp giao cho bọn hắn. Ba người này chính là Rasaku, Sao Tô cùng Kuma. Rasaku là một cái kim bài, sau đó một cái màu vàng cúp, cúp đỉnh là một cái Pokebo, hai bên là vỗ cánh cánh chim màu vàng. Đinh, chúc mừng ký chủ hoàn thành nhiệm vụ chính tuyến đại sư con đường. Ban thưởng, Master Ball 1 viên, Charizard X nguyên bộ Megastone, ngẫu nhiên thần thú địa đồ 1 phần. Đinh, nhiệm vụ chính tuyến 2 mở ra. Thu phục Johto địa khu Pokemon 6 cái tham gia Silver Đại hội. Thần thú không cho phép dự thi. Hệ thống rút thưởng Pokemon không tính ở trong đó. Ban thưởng, Master Ball 2 cái, Mewtwo X nguyên bộ Megastone, ngẫu nhiên thần thú địa đồ 1 phần. Chữa trị chi lực cùng siêu năng lực mở ra. Rasaku chấp miệng một cái, có vẻ như càng nghiêm khắc. Không quá khen lệ vẫn là rất mê người. Nói cách khác chính mình ngoại trừ Charizard cùng Sylveon, cái khác Pokemon toàn bộ không thể lên trận. Không đúng, giống như Dragonair bọn chúng không có tham gia lần so tài này a. Rasaku tranh thủ thời gian hỏi thăm hệ thống. Hệ thống thừa nhận Lavita bọn chúng có thể tham gia Silver Đại hội. Lần này Rasaku yên tâm. Nói cách khác, hiện tại Silver Đại hội tiêu chuẩn đã có 3 con. Chỉ cần lại thu phục 3 con Johto địa khu Pokemon là được rồi. Rasaku xuống đài cùng Lily đứng chung một chỗ. Sau đó ánh đèn đầy đủ ám, từng đảo khói lửa phóng lên tận trời, chiếu sáng toàn bộ hội trường. Lily dựa vào Rasaku bên người nói ra: thật đẹp a. Rasaku cười không nói, lẳng lặng hưởng thụ không khí bây giờ. Chờ nghi lễ bế mạc kết thúc, mọi người trước về tuyển thủ thôn dừng lại một đêm, về sau riêng phần mình nói một tiếng gặp lại về sau. Rasaku đám người bọn họ cũng trở về đến Palace Town, về sau nói là muốn làm cái chúc mừng tiệc tối. Chúc mừng Rasaku đến quan, As đến bát cường, lúc đầu nói muốn tại ốc sở nghiên cứu làm. Nhưng Lily đám tiểu đồng bạn nói cái gì đều muốn nhìn một chút Rasaku phòng bồi dưỡng trang viên. cho nên điểm đổi thành Rasaku hiện tại trong nhà. Rasaku cũng không phản cảm những thứ này, bỏ ra ít tiền mua chút nguyên liệu nấu ăn đồ uống. Để hai cái Chansi giúp làm cơm khao mọi người. Ast mụ cũng có đến giúp đỡ. Chỉ chốc lát sau mọi người cũng chơi mở. Lana bọn hắn cũng tham quan lên cái này cực lớn trang viên. Kết quả đi dạo không đầy một lát, một người dẫn một con Pokemon đến đây. Rasaku đơn giản muốn thổ huyết. Bốn người vận khí đúng là tốt. Một người một con thượng phẩm Pokemon. Rasaku cũng không tốt nhận bọn hắn tiền. Cứ như vậy để bọn hắn mang đi bốn cái Pokemon. Lana thượng phẩm Gyarados. Mallow thượng phẩm Oddish. Kyo thượng phẩm Ponyta. Sofoco thượng phẩm Magnemite. Rasaku lòng đang dỉ máu a. 400 vạn Pokemon tiền cứ như vậy hết rồi. Tiến sĩ Ốp biết Rasaku muốn đi Alola một chuyến, lập tức nhắc nhở hắn giúp hắn thu phục một chút Alola hình thái Pokemon tới. Rasaku đương nhiên biểu thị không có vấn đề, dù sao mình phòng bồi dưỡng cũng phải cần đại lượng Pokemon đâu. Hắn hiện tại lại hộ thân kim tệ thêm kim tệ, cho nên thu phục lên Pokemon tuyệt không hư. Đồng thời tiến sĩ Ốp cũng muốn Rasaku đem Greninja cùng Beedrill giao cho hắn nghiên cứu một chút. Rasaku suy nghĩ một chút vẫn là đáp ứng xuống. Dù sao hiện tại hắn trong tay Pokemon cơ hồ đều là hơn 80 cấp tiếp cận 90 cấp. Rasaku có thể giao cho bọn hắn đồ vật đều cho chúng nó. Tiếp xuống chính là nhìn chính bọn chúng cố gắng. Đương nhiên, về sau máy gian lận cùng ma sửa đổi phần chiêu thức vẫn là trước giao cho bọn chúng về sau. Tại lưu cho tiến sĩ Ốp đi. Nói máy gian lận cùng ma sửa đổi phần chiêu thức, Rasaku còn giống như không thấy một chút hiện tại có bao nhiêu người khí điểm. Không biết đủ không có đủ a. Mở ra hệ thống trang bìa, nhìn thoáng qua nhân khí điểm, Rasaku trong nháy mắt run một cái, dụi dụi con mắt, đếm một chút, nửa ngày mới thở ra hơi. Cảm thán nói, rốt cục có loại làm thổ hào cảm giác. Hệ thống mở cho ta máy gian lận, mà sửa đổi phần ta cũng muốn đến đánh. Lần này thu hoạch được quán quân, nhân khí điểm bảo tăng đến 120 vạn điểm. Lập tức để nghèo đã quen Rasaku có chút đắc ý quên hình. Chọn tốt đồ vật về sau, biểu thị tính tiền, đinh, số dư còn lại không đủ, không cách nào mua sắm, ngoặc kép. Liền những vật này ngươi nói cho ta 120 vạn nhân khí điểm không đủ. Rasaku lập tức nổi giận. Đinh, công kích cố gắng giá trị tối đại hóa 5 vạn người khí điểm. Đặc công cố gắng giá trị tối đại hóa 5 vạn người khí điểm. Thu hoạch được kinh nghiệm x8 nhân khí điểm 30 vạn. Pokemon mà sửa đổi phần chiêu thức hết thảy 110 vạn. Rasaku không lời nào để nói. Suy nghĩ một chút, đem hai cái công kích máy gian lận làm ra đến, lần này liền viên mãn, kinh nghiệm gấp bội vẫn là phải làm ra, dù sao cái này 90 cấp về sau xác thực rất khó khăn thăng cấp. Những người còn lại khí điểm, Rasaku cân nhắc hồi lâu, Bellossom kỳ thật cũng không thích chiến đấu, có khả năng về sau để nó ra sân cơ hội chịu có thể không nhiều. Cho nên trước đem nó bài trừ, còn có Sylveon cũng thế, đều là hòa bình chủ nghĩa người, cũng không tốt chiến, còn dư lại đều là phần tử hiếu chiến. Suy nghĩ một chút, đem ma sửa đổi phần chiêu thức giao cho Charizard, Greninja, Mewtwo cùng Beedrill, còn lại 30 vạn mua một bộ ma sửa đổi phần Scrat. Chảo kích, cho Charizard. Một bộ ma sửa đổi phần cát cho Greninja còn có chính là một bộ ma sửa đổi phần vũ khí tinh thông. Cho Mewtwo, đem đối ứng chính là Charizard Dragon Claw, vuốt rồng, Greninja cát cùng nước của nó chi thủ bên trong kiếm. Còn có chính là Mewtwo cái kia thanh siêu năng lực thìa. Mọi người chơi đùa nhốn nháo mãi cho đến ban đêm, mọi người tán đi về sau. Rasaku đẩy ra biệt thự cửa phòng, đi tới lầu hai liều đài Charizard nghỉ ngơi địa phương. Charizard nghe thấy Rasaku tiếng bước chân, mở mắt, Rasaku không nói gì, đem một cái lóe tia sáng kỳ dị dược hoàn giao cho Charizard. Sau đó rời đi nơi này, trở về đi ngủ. Charizard nhìn xem Rasaku bóng lưng biến mất, không chút do dự ăn viên này dược hoàn. Cường lực dược tính tràn ngập toàn thân của nó. Charizard cố nén toàn thân kịch liệt đau nhức, cái đuôi hỏa diễm mãnh liệt bốc cháy lên, đem Charizard toàn bộ bao vây lại. Trên bầu trời bạch quang lóe lên, Mewtwo xuất hiện phía trên Charizard, lẳng lặng mà nhìn xem hỏa diễm bên trong Charizard. Sau đó Rasaku Mewtwo từ nghỉ ngơi địa phương đi tới. Hai cái Mewtwo liếc nhau, không nói tiếng nào rời khỏi nơi này, không biết đi hướng nơi đó. Charizard giày vò rất lâu, hỏa diễm mới tán đi, cảm thụ được trong cơ thể mạnh mẽ hơn không ít lực lượng. Charizard hài lòng nhẹ gật đầu, nhìn một chút chung quanh đốt cháy khét nham thạch. Charizard đổi cái địa phương, nặng nề thiếp đi. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.